Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc chấm cơm. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.3. Khi Du Canh Hy bước ra ngoài sân, mặt trời đã lên cao. Khoảng sân nhỏ không có bóng râm. Hễ mưa xuống là mặt sân trở nên nhầy nhụa, nhưng chỉ cần nắng lên là lại khô ngay. Đang bước ngang qua sân, Canh Hy đá phải thứ gì đó. Canh Hy cúi xuống thì thấy chiếc chìa khóa xe mô tô cắm ngập một nửa trong đất. Canh Hy bất an vì chiếc chìa khóa lại rơi trên khoảng sân đã bị chính bà nó nguyền rủa. Nó vội vã nhặt chiếc chìa khóa lên như sợ ai đó nhìn thấy rồi bỏ vào túi. Tâm trạng bất an khiến bước chân Canh Hy khẩn trương hơn. Chắc ai đó đã vứt nhầm. Chắc ai đó thấy hàng rào nhà nó thấp tè, nên đã tiện tay ném cái chìa khóa qua. Tuy nghĩ ra đủ lý do như vậy, nhưng Canh Hy vẫn đi đến con ngõ chỉ mình nó và Xuân Hy biết. Chiếc mô tô đang đứng đó, xe mô tô của Xuân Hy. Canh Hy ngay lập tức lái xe mô tô của Xuân Hy đến gặp Bác Jeong-gu. Bác Jeong-gu nói cậu ta không biết gì hết, đúng như Canh Hy suy đoán. Xuân Hy đã cắt đứt liên lạc với nó, biến mất không để lại dấu vết. Canh Hy phân vân không biết có nên đến quán ăn nhà Xuân Hy tìm thử. Đã vài lần nó tìm đến quán, nhưng rồi lại không vào. Có khi chú Wu Won đã nói cho Xuân Hy biết sự thật rồi, nhưng cũng không có vẻ là vậy. Canh Hy biết đôi chút về Xuân Hy. Sau khi mẹ mất, Xuân Hy luôn cảm thấy bất an. Buổi sáng thức dậy, Xuân Hy luôn thấp thỏm vì sao mình chưa trở thành người lớn. Một Xuân Hy như vậy có lẽ sẽ làm gì đó để mau chóng trở thành người lớn. Có thể Xuân Hy sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Vậy là mình đã nhận được từ Xuân Hy những hai thứ: đứa bé và chiếc xe này. Canh Hy nhấn ga mạnh hơn. Có lẽ mình cũng là người được Xuân Hy quý trọng, Canh Hy nghĩ. Vứt bỏ mọi thứ bản thân quý trọng, rốt cuộc Xuân Hy đang làm gì, ở đâu? Bác Yonde nhìn đồng hồ đeo tường trong văn phòng. Hắn đang đợi thời gian thích hợp. Khi nào nên khởi hành đây? Yan Chan Gum gọi hắn vào trưa hôm qua. Vậy là đã một ngày trôi qua. Tuần ấy thời gian đã đủ cho hắn chuẩn bị. Bác Yonde cảm thấy cách thế giới này vận hành thật thú vị. Khi người vốn hữu dụng với mình bắt đầu trở nên vô dụng, một người hữu dụng khác lại xuất hiện. Bây giờ hắn phải trực tiếp đến xem tình hình của Ryu Yong-hun. Từ nãy đến giờ tay phải của hắn vẫn chăm chỉ hoạt động. Đó là cách hắn chuẩn bị. Mắt chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, tay đặt trên bàn liên tục chuyển động. Xòe bàn tay rộng hết cỡ, hắn dồn lực vào cả năm đầu ngón tay. Phía dưới là mảnh giấy nhám. Bác Yone dùng lực ấn 10 đầu ngón tay lên giấy nhám, liên tục di lên di xuống. 10 đầu ngón tay hắn bắt đầu chảy máu, bác Yone vẫn không dừng lại. Cảnh tượng bác Yone bước vào sở cảnh sát trông vô cùng kỳ dị. Hắn mặc âu phục chỉnh tề, tuy không phải loại đắt tiền gì, bước đi cũng vô cùng thận trọng. Ánh mắt hắn rất thản nhiên, thế nhưng từ 10 đầu ngón tay hắn, máu đang rõ tí tách. Hai cánh tay buông thõng, cứ như vậy hắn bước vào căn phòng sở cảnh sát. Yan Chan Gum nhìn hắn, Bác Yone giơ cả hai bàn tay lên vẫy viên thanh tra. Để xác nhận thân phận thật sự của Bác Yone, chỉ có thể dựa vào xác minh dấu vân tay. Nhưng không một ngón tay nào của hắn lành lặn. Yan Chan Gum không thể hiểu nổi vì sao Bác Yone phải làm đến mức này. Không biết chừng những điều hắn đang cố giấu giếm còn kinh khủng hơn cả những gì Yan Chan Gum nghĩ. Trước khi dẫn Bác Yonde vào phòng thẩm vấn, thanh tra Choi Song Won dùng bông băng bó từng ngón tay hắn lại. Seo Si-yon có tên trong danh sách nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch cầu vượt. Phụ tá của Kim Yoo-hun nhận ra ngay. Anh ta cho biết sau vụ thảm kịch cũng có không ít người nhắc đến Seo Si-yon. Seo Si-yon khá nổi tiếng, từng là hội trưởng hội học sinh trường đại học A. không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nên rất được yêu mến. Cộng thêm năng lực được công nhận qua các hoạt động bầu cử lớn nhỏ nên Seo Si-yeon cũng rất được giới chính trị mời gọi. Trên tất cả, nói con đường thăng tiến của Seo Si-yeon như đã được vạch đích sẵn phần nhiều là bởi bố của Seo Si-yeon chính là Seo Woo-min, đại biểu đảng Onara. Nghe đến đây, Kim Joo-hyun cũng mang máng nhớ ra. Kim Joo-hyun thậm chí còn đã đến dự tang lễ của Seo Si-yeon. Tuy không đắc cử, nhưng để giữ quan hệ xã giao, ông ta vẫn đến dự tang lễ của con trai đại biểu đảng cầm quyền. Vì chỉ là viếng thăm xã giao, nên Kim Joo-hyun thậm chí còn không nhớ nổi tên cậu con trai đoản mệnh đó. Nếu anh bạn đó còn sống, liệu 10 năm sau có trở thành tổng thống được không nhỉ? Phụ tá bối rối trước câu hỏi đột ngột của Kim Joo-hyun. Anh ta cũng từng có dịp gặp mặt Seo Si-yeon. Đó là một người khá thu hút, rất được giới trẻ yêu mến. Nhưng mà chuyện có thể trở thành tổng thống hay không thì cũng khó nói. Phụ tá trả lời, Kim Joo-hyun lại hỏi, tôi thì sao? Liệu 10 năm sau tôi có thể trở thành tổng thống không? Đương nhiên rồi ạ. Anh ta trả lời không do dự, cảm thấy bản thân mình khi hỏi câu này cùng người phụ tá không ngần ngại trả lời kia đều thật lố bịch. Kim Joo-hyun bật cười, sau đó ông ta nghiêm túc chìm vào suy nghĩ. Kim Joo-hyun nói với phụ tá, nghị sĩ John này cũng bận sao, anh kiểm tra thử xem. Nếu đúng theo lời cái người tên Bắc Yon-dae kia, thì một vài năm nữa nghị sĩ John sẽ trở thành kẻ vô tích sự, cần lợi dụng ông ta khi còn có thể. Khoảnh khắc Bắc Yon-dae bước vào phòng thẩm vấn, Yang Chan-gum đã quyết định sẽ ngồi đâu. Khi nhìn thấy Bắc Yon-dae, Ryu Yong-hun căng thẳng hơn hai vị thanh tra nghĩ. Bắc Yon-dae không giống người đến để bị thẩm vấn. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng thẩm vấn như đang vãn cảnh rồi điềm nhiên ngồi xuống phía đối diện Ryu Yong-hun. Chắc chắn trước khi đến đây, Bắc Yon-dae đã phân tích kỹ lời nào nên nói và không nên nói. Hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận cũng như thừa nhận bất cứ lời nói nào của Ryu Yong-hun. Nếu vậy thì nên nhìn nét mặt của Ryu Yong-hun hơn. Bắc Yon-dae nói dối ra sao, bịa đặt thế nào, tất cả sẽ hiện hết lên mặt Ryu Yong-hun. Yang Chan-gum ngồi xuống bên cạnh Bắc Yon-dae. Bắc Yon-dae vừa ngồi xuống ghế, liền đặt hai bàn tay băng bó kín 10 đầu ngón tay lên trên bàn. Hắn cố tình để Ryu Yong-hun nhìn thấy. Hắn không hé miệng nói gì, mà chỉ dò xét Ryu Yong-hun bằng ánh mắt. Hỏi thăm tình hình, lắng nghe, hối thúc và nổi giận. Tất cả hắn đều thực hiện qua ánh mắt. Ryu Yong-hun cũng im lặng phản ứng lại theo ánh mắt của hắn ta. Tuy chưa một lần cùng lúc, nhưng thỉnh thoảng Bắc Yon-dae và Ryu Yong-hun lại gãi phía sau cổ và tai. Hai kẻ bọn họ đã trao đổi những chuyện gì qua ánh mắt đó? Giữa bọn họ là mối quan hệ gì? Yang Chan-gum băn khoăn nghĩ ngợi. Không biết có phải do bất an không mà Kang Do-yeon im lặng từ nãy giờ. Bầu không khí hoàn toàn yên ắng. Sự im lặng kéo dài. Yang Chan-gum nghĩ, cứ nên chờ đợi xem sao. Chắc chắn có ít nhất một người trong phòng thẩm vấn này đang bị áp lực bởi sự im lặng ấy. Nhưng thật không ngờ người đó lại là Kang Do-yeon. Mấy người là dân nhập cư hả? Kang Do-yeon đặt ra câu hỏi đầu tiên. Các người đang nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ hả? Vì cư trú bất hợp pháp, sợ bị bắt nên mới trao đổi khuôn mặt như vậy, đúng chứ? Không ai trả lời, nhờ anh ta phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà áp lực cũng giảm xuống. Giờ lại phải tốn thêm từng ấy thời gian nữa để gây áp lực lại lên Bắc Yon-dae và Ryu Yong-hun. Yang Chan-gum hơi bực mình. À, hay là người Triều Tiên? Nhưng người Triều Tiên cũng đâu đến mức phải thay đổi cả khuôn mặt. Sự yên lặng đã biến Kang Do-yeon trở thành đồ ngốc, tới mức liên tục lảm nhảm một mình. Yang Chan-gum thật muốn khuyên anh ta nên ra ngoài một lát. Vừa lúc ấy, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Thanh tra Choi Song-won vừa cười khúc khích vừa đi vào. Sao bọn họ không ai nghiêm túc chút nào vậy? Yan Chan-gum không thể hiểu nổi. Choi Song-won vừa cười vừa nói với Kang Do-yeon rằng người mà thanh tra thích đã tới rồi. Kang Do-yeon bối rối, khuôn mặt cố gắng nhớ lại xem người mình thích là ai của Kang Do-yeon. Bỗng thoáng nét hồn nhiên đến lạ. Anh ta thộn mặt vắt óc suy nghĩ. Nhưng chỉ một lát sau, Kang Do-yeon trả lời giọng chắc nịch. Sunhee. Choi Song-won ngực đầu. Kang Do-yeon áy náy rời khỏi phòng thẩm vấn trong sự vui mừng của Yan Chan-gum. Bước ra ngoài, Kang Do-yeon cười tươi rói như gặp lại được bạn cũ. Sunhee đã quay lại. Sunhee đeo cầm tay, đang ngồi đợi nhận biên bản điều tra. Nhìn thấy một Sunhee như vậy, Kang Do-yeon không kìm được mừng rỡ mà gọi. Này, Lee Sunhee! Làm sao anh không vui cho được khi mà khả năng phán đoán và mắt nhìn người của bản thân một lần nữa lại chính xác? Chợt Kang Do-yeon khựng lại. Khoan đã, có gì đó không đúng. Kang Do-yeon đã từng gọi Sunhee là nghi phạm trong vụ giết người đàn ông trong lớp học. Như vậy, nếu theo dự đoán của Kang Do-yeon, thì hiện tại Sunhee đã phải vào một tổ chức nhiều tiền nào đó. Đáng lẽ ra anh phải gặp nó trong bộ dạng một tên tội phạm có tổ chức hơn, chứ không phải kiểu bạo lực đơn thuần thế này. Kang Do-yeon bỗng có chút mất hứng. Sunhee thật sự chưa đạt đến đẳng cấp mà Kang Do-yeon nghĩ hay sao? Lee Sunhee, đã lâu không gặp. Đến đây vài lần cũng quen rồi hả? Sunhee không nói câu nào. Đôi giày bóng rổ quá khổ của Sunhee đập vào mắt anh. Kang Do-yeon giẫm bùm bụp lên đôi giày đó như một thói quen. Cái thằng không chơi bóng gỗ mà cũng làm bộ. Kang Do-yeon nhìn sang khuôn mặt người bị hại. Ít nhất cũng nên bôi chút thuốc rồi hẳn đến đây chứ. Thật gớm chết đi được. Thanh tra Choi. Choi Sao-won bị Kang Do-yeon gọi, liền ngoan ngoãn đi lấy thuốc sát trùng và bông băng mang đến, dù biết thừa là vô tác dụng. Người bị hại nói tự nhiên anh ta bị Sunhee vô duyên vô cớ đánh, cảm thấy rất oan ức. Vốn dĩ cái thằng này có bao giờ cần duyên cớ gì đâu. Kang Do-yeon hùa theo, dù sao cũng phải có những thằng như Lee Sunhee ở ngoài đường, thì cảnh sát các anh mới có việc mà bận rộn. Người bị hại làm ầm ĩ một lúc lâu, Kang Do-yeon hỏi, anh định thế nào ạ? Giảng hòa chắc là khó nhỉ? Tôi đi vệ sinh một lát được không ạ? Người đàn ông bị hại bước ra ngoài văn phòng một mình. Sau khi ra khỏi văn phòng, hành động của anh ta có chút đáng ngờ nhưng không ai để ý hết. Anh ta vừa tìm nhà vệ sinh, vừa ngó ngang ngó dọc. Tìm được nhà vệ sinh rồi, anh ta vẫn ngó ngang ngó dọc. Anh ta giả vờ đi lạc rồi tìm kiếm gì đó. Đến trước phòng thẩm vấn, anh ta mở cửa. Đầu tiên anh ta nhìn thấy Yan Chan-gum và Park Yeon-dae đang ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa. Cả Ryu Yong-hun đang ngồi quay lưng về phía cửa cũng quay đầu lại. Người đàn ông cúi đầu xin lỗi rồi đóng cửa lại. Người bị hại đi vệ sinh xong quay về chỗ cũ. Anh ta ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi bất chợt hỏi tuổi của Sunhee. Còn nhỏ quá nhỉ? Nói đoạn, người bị hại đột ngột đồng ý giảng hòa, cũng từ chối nhận tiền bồi thường vì Sunhee vẫn còn quá nhỏ. Anh ta khăng khăng như vậy, Kang Do-yeon suýt nữa thì phát điên. Anh nghĩ không biết có phải người đàn ông này đã gặp linh mục ở nhà vệ sinh rồi bị truyền đạo giáo gì không nữa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, người bị hại đã nói là không sao rồi. Vả lại, theo cảm nhận của Kang Do-yeon, Lee Sunhee nhất định sẽ còn gây ra chuyện lớn hơn và quay trở lại đây. Hơn nữa bây giờ Park Yeon-dae với Ryu Yong-hun đang ở phòng thẩm vấn đợi anh. Giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đánh đấm của Lee Sunhee. Lee Sunhee rời sở cảnh sát cùng với người bị hại. Kang Do-yeon lại tiếp tục trông chờ vào tương lai của Lee Sunhee. Người bị hại và kẻ gây hại rời khỏi sở cảnh sát vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Hai người sánh bước bên nhau một đoạn đường dài. Tới một nơi vắng vẻ, hai người đồng thời dừng bước. Người bị hại rút thuốc lá ra đưa lên miệng. Kẻ gây hại lấy bật lửa ra châm lửa. Người bị hại rít một hơi thật sâu rồi nhả khói. Nghe cho kỹ nha. Người bị hại bắt đầu nói. Kẻ gây hại chớp chớp mắt, nghe như nuốt từng lời. Phần 2.4. John In thấy lo cho Sun Hee. Đêm đến, ông không ngủ được. Sun Hee đã mấy ngày rồi chưa về nhà. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Sun Hee đi bụi, và lần nào nó cũng trở về. Nhưng không hiểu sao lần này John In cảm thấy bất an. Hay là báo cảnh sát nhỉ? Một mặt nghĩ vậy, nhưng mặt khác ông lại không hề muốn để cảnh sát biết. Vài ngày trước John In đã nhìn thấy Sun Hee rời khỏi nhà. Nó khoác theo một chiếc túi. Chiếc túi đó khiến ông bận tâm mãi. Cũng vào ngày hôm đó, ông thấy Woo Won không biết đã đi đâu rồi trở về quán trong bộ dạng ướt nhẹp. Hôm đó, ông không khóa cửa quán để đợi con trai về. Từ người Woo Won tỏa ra mùi muối. Thứ mùi của biển đó cũng khiến John In bận tâm. Ông thoáng nghĩ có lẽ nào Sun Hee đã bị người đàn ông này bỏ lại ngoài biển. Dẫu biết suy nghĩ đó thật hoang đường và phi lý, nhưng ông vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Sun Hee đã biến mất, nhưng Woo Won vẫn chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng. Dù John In thấy Woo Won còn thân thiết với con trai hơn cả ông. John In vẫn thường trộm nhìn cảnh hai người họ vào những đêm muộn. Một người chuẩn bị canh bò, rồi một người ngồi ăn. Giá như mình cũng được ngồi ở đó thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, nhưng ông cũng không có ý định chiếm chỗ của Woo Won. Ông cảm thấy biết ơn. John In chưa từng nghĩ Woo Won cướp mất vị trí của mình dù chỉ một lần. Nhìn dáng vẻ thản nhiên mấy hôm nay của Woo Won, ông càng nhận rõ anh ta rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Chỉ có John In mới là một người cha. Đó là điều duy nhất an ủi ông sau khi Sun Hee biến mất. Vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa tối. John In mở cửa phòng đi ra. Ông nhìn xung quanh quán ăn. Woo Won đang đứng trước tấm gương dài dựng ở một góc phòng. Anh ta mặc một chiếc áo trông rất quen. Là áo của John In. John In hắng giọng. Nếu ông không làm vậy, có lẽ anh ta cũng chẳng quay đầu lại vì còn mãi chìm đắm vào chính mình ở trong gương. Hai người chạm mắt nhau. À, tôi giặt áo mà chưa kịp khô. Đúng lúc lại thấy áo của ông chủ nên mặc tạm. Có sao không ạ? À? Có gì mà sao cơ chứ. Chỉ là cái áo thôi mà. John In nghĩ. Thế nhưng John In để tâm đến dáng vẻ khúm núm của Woo Won hơn là việc anh ta mặc áo của mình. Dạo gần đây Woo Won thường xuyên cười với John In. Nhưng anh ta có chuyện gì vui sao? Lại đúng lúc Sun Hee bỏ nhà đi. Tuy vẫn còn khá sớm mới đến giờ ăn tối, nhưng quán đã bắt đầu đón khách. Như thường lệ, John In đảm nhận việc thanh toán. Woo Won đứng bếp. Khi làm việc, John In không cảm nhận được khoảng trống con trai để lại. Vốn lẽ ở ngoài quán hay trong bếp đều không có chỗ của Sun Hee. Không có gì khác so với ngày thường. Thế nhưng có vẻ trong mắt các vị khách thì không như vậy. Bình thường thì John In đi vệ sinh mà có khách ra thanh toán, thì khách thường đứng đợi. John In không hay bỏ trống quầy thanh toán, nhưng dù quầy không có người, thì khách vẫn luôn đứng chờ. Ngày hôm nay John In đi vệ sinh những hai lần. Do cả chiều nay ông đã uống bia một mình trong phòng. Nhưng lúc đó Woo Won lại ra đứng quầy thanh toán. Woo Won thuần thục nhận tiền và tiễn khách. Khách hàng và Woo Won còn tán chuyện với nhau. Gì thế này, tôi cứ tưởng anh là chủ quán cơ đấy. Thế cơ ạ? À? À, tôi mượn áo của ông chủ mặc đấy ạ. À. Chắc là vì thế nhỉ. Hai người trông cũng khá giống nhau đấy, như anh em ấy. Anh cứ nói đùa. John In vừa ra đến quầy thanh toán. Woo Won liền trả lại chỗ cho ông. Hôm nay Woo Won nhầm đơn tới mấy lần. Khi thì bê thiếu, lúc lại bê thừa. Nhìn anh ta như vậy, John In mới chợt nghĩ. Thì ra Woo Won cũng đang lo lắng cho Sun Hee. Người khác nhìn vào hẳn có người sẽ nghĩ Woo Won quan tâm đến quầy thanh toán hơn là nhà bếp. Nhưng John In không nhìn theo cách đó. John In tin rằng Wu Won cũng đang lo lắng cho Sun Hee. Đêm xuống, Sun Hee vẫn chưa về. Wu Won chờ đến tận khi trời tờ mờ sáng. Thế nhưng Sun Hee vẫn không về. Khi Sun Hee mở cửa quán bước vào, anh sẽ nói tôi chính là con trai của cậu. Cậu đúng là bố của tôi. Chúng ta là một gia đình. Tôi, cậu và Can Hee, ba chúng ta là một gia đình. Wu Won không dám chắc mình có đủ tự tin nói ra chuyện này không. Anh không dám chắc mình có nên nói những lời này với một Sun Hee còn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Trước mắt vẫn chưa biết bản thân phải làm gì. Anh cũng không dám chắc liệu Sun Hee có tin những lời đó hay không. Dẫu vậy, anh vẫn chờ đợi. Ngày anh háo hức từ bờ biển quay về mà không hề biết 12 người còn lại đã chết. Cả cái ngày anh biết Sun Hee là bố và Can Hee là mẹ của mình cũng vậy. Anh đều rất muốn gặp Sun Hee. Anh muốn nhìn thấy bố mình. Không phải là để oán trách gì, chỉ là anh muốn gặp mà thôi. Anh muốn gặp Sun Hee, gặp bố mình để đong đếm thử niềm hạnh phúc mà anh đang khao khát mong mỏi ấy có bao nhiêu khả năng trở thành hiện thực. Và hơn tất cả, có lẽ Wu Won muốn xác nhận một điều. Anh muốn xác nhận xem ba người họ có thể chung sống như một gia đình hay không. Liệu có còn chỗ trống nào cho Wu Won hay không? Đánh đổi mạng sống của 12 người để đến được đây. Cảm thấy bản thân xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng anh vẫn muốn xác nhận thật chắc chắn khả năng xảy ra của hạnh phúc đó. Ấy thế mà bố anh không trở về nhà. Ngay cả hồi ở cô nhi viện, mình cũng không làm trò này. Wu Won lẩm bẩm. Suốt quãng thời gian ở cô nhi viện, Wu Won chưa từng một lần chờ bố mẹ đến. Dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một lúc nào đó bố mẹ sẽ đến đón mình. Vậy mà hiện tại, Wu Won lại đang chờ Sun Hee. Có lẽ anh đang mong mỏi một điều mình không xứng có, chỉ vì anh mà 12 người đã phải bỏ mạng. Những suy nghĩ ấy làm lòng anh nặng trĩu. Ít nhất cũng phải gặp được Sun Hee. Anh muốn nghe Sun Hee nói: "Về là tốt rồi, chúng ta sống cùng nhau nhé. Sống cùng nhau là được mà." Nhưng cậu ta không về. Đến khi nào cuộc đời mình mới có bố nhỉ? Có lẽ sắp tới Sun Hee cũng chẳng quay trở về. Nỗi bất an khiến Wu Won thấp thỏm. Bố lại bỏ rơi mình rồi. Giờ chỉ còn Park Jeon Dae là đáng tin cậy. Anh nhớ lại những gì hắn đã nói với anh. Anh nhớ lại những câu đã bị cái câu ba người là một gia đình lấn át. Anh còn nhiều việc phải làm. Nếu quyết định sống ở đây thì có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Hắn hẹn gặp lại anh sau. Cuối cùng hắn còn nói: "Hãy kết thân với ông chủ." Thế nhưng mấy ngày nay Park Jeon Dae cũng không liên lạc lại. Wu Won cứ tưởng ngay ngày hôm sau hắn sẽ đến quán tìm anh. Thế nhưng hắn không đến. Chắc hắn bận thôi, anh nghĩ. Nhưng ngày hôm sau nữa Park Jeon Dae vẫn không đến. Không biết chừng Park Jeon Dae biết Wu Won giết chết 12 người nên đã bỏ mặc anh. Thế nhưng nếu vậy thì anh càng chỉ có thể tin vào Park Jeon Dae. Không ai ở nơi này biết danh tính của những người đã chết. Không ai biết họ đến từ đâu và đang trên đường tới đâu. Nhưng Park Jeon Dae chắc chắn biết. Hắn biết nhiều chuyện và có lẽ cũng biết cả cách giải quyết cho những chuyện đó. Bởi vậy Wu Won không thể không bận tâm tới hắn, cũng không thể không tin vào hắn. Wu Won quyết định tin rằng Park Jeon Dae mới là người anh cần chờ đợi. Anh nhớ lại những lời Park Jeon Dae đã nói và tổng kết lại thành một câu: "Nếu kết thân được với ông chủ, anh có thể sống ở đây như một gia đình." Anh quyết định sẽ cố hết sức kết thân với ông chủ, tức John In, và chờ đợi Park Jeon Dae. Có một ông bố chỉ chờ đợi con trai mình, nhưng lại cũng có một người con trai quyết định không chờ bố mình thêm nữa. Chỉ sau vài ngày, mọi chuyện đã thành ra như vậy.